rốt cuộc là ai xóa tên của nữ nhân kia, nhất định phải tìm ra, không giết người này, chư thiên thần Phật oán hận. Lúc này, Trầm Côn căn bản không biết hắn đốt một trang giấy, chẳng khác nào xóa một cái tên trên thiên môn dẫn đến cửu đại chí giả cửu châu phong ấn thất bại. Sát tinh chạy thẳng đến thiên giới, lại càng không biết thần Phật đang phẫn nộ, đã hiệu lệnh thánh nhân chủ nhân cửu châu chạy đến đoạt nhật lâu. Hắn quét tước sạch sẽ, sau đó trở lại thế giới thật, U Minh hồn phủ đã chỉnh đốn xong, kế tiếp, cũng nên vì vũ hồn thứ 6 mà cố gắng Trầm Côn cân nhắc như thế nào mới có thể lẫn vào đoạt nhật lâu. Cách chương.